1330, mãng hoang xuất hiện. Trên người ta vốn là tồn tại vô số bí ẩn, ngươi cũng không phải không biết, có cái gì tốt kinh ngạc đối với Ngọc Thạch lao tổ quái dị, Ngọc Độc Tú cười nhạo, nhưng là không ngừng cảm ứng trong hư không cái kia cỗ sâu xa thăm thẳm sức mạnh, trong mắt lộ ra từng tia một vẻ nghiêm túc. Khá lắm, đến bây giờ mức độ này còn mạnh miệng, bất quá lao tổ ta tâm tính tốt, coi như là ngươi chuyển thế luân hồi, lao tổ ta công lực hồi phục chi sau, đưa ngươi tự trong luân hồi mò đi ra. QNZ không tính là việc khó gì, âm ti những lao bất tử kia ra hỏa cùng bản tọa cũng coi như là có chút giao tình. Ngọc Thạch lao tổ trà trà có tiếng. Đem ta tự trong luân hồi mò đi ra, người trước tiên cố hảo chính ngươi là tốt lắm rồi, như thế nào, có muốn hay không bản tọa hỗ trợ, đây chính là bản tọa luân hồi trước, cuối cùng thứ một lần nhìn ngươi, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sau đó nhưng là không ai giúp ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, ánh mắt nghiêm nghị không ít, trong giọng nói tràn đầy trầm trọng. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy đột nhiên ngưng cười thành, một lát sau mới nói, tiểu tử ngươi, lại cùng cái kia chi nở cái không biết xấu hổ ra hỏa nổi lên xung đột, có thể kiếm một cái mạng cũng coi như là mạng lớn, ngươi thần thông mạnh mẽ, áp chế lại thương thế bên trong cơ thể, cần phải lao tổ ta công thành viên mãn, tất nhiên có thể trợ ngươi đắp nặn thân thể, xung kích tiên đạo. Ta hỏi lại ngươi có muốn hay không trợ giúp, ngươi làm sao tờ ơn ở vãng trên người ta. Xả Ngọc Độc Tú khỏe mắt giật giật, trong mắt tất cả đều là phiền muộn vẻ. Ừ. Trợ giúp lao tổ ta cần trợ giúp gì, lao tổ ta không bao lâu nữa liền muốn công thành viên mãn, nơi nào cần trợ giúp gì. Ngọc Thạch lao tổ khinh thường nói. Không cần trợ giúp là tốt rồi, không cần trợ giúp là tốt rồi. Ngọc Độc Tú cảm thán một hồi, xoay người liền hướng sơn động đi ra ngoài. Ai ai ai, tiểu tử ngươi hiện tại thương thế đều thành bộ dáng này, không yên tĩnh ở đây dưỡng thương, ngươi muốn đi nơi nào. Ngọc Thạch lao tổ hô lớn. Bản tọa không phải là ẩn nhẫn tính tình, đại tranh thế gian. Nhất định phải cho lão gia hỏa này tìm điểm phiền phức, không thể chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ngươi lão này cho tiểu gia nhớ kỹ, ngươi nếu là chừa cờ ở ta luân hồi chuyển thế trở về trước phục xuất, nhớ thay ta chăm sóc muội muội ta. Thái Tố đạo đệ tử Ngọc Thập Nương, Diệu Tú vô cùng cảm kích, đến thế tất có trọng báo. Âm thanh miểu miểu, Ngọc Độc Tú biến mất ở trong dãy núi. Thí thí thí, tiểu tử ngươi trở lại cho ta, trở lại cho ta, lão tổ ta còn có lời còn chưa dứt. Ni Ngọc Thạch lão tổ ở trong sơn động đại hống đại khiếu. Đáng tiếc Ngọc Độc Tú đã đi xa, không nghe thấy mãng hoang bên trong, chỉ thấy một người mặc đạo bào, khuôn mặt lãnh đạm nam tử chậm rãi ở trong dãy núi qua lại, bước chân bước sau khi đi ra ngoài, trong nháy mắt vượt qua hàng trăm, hàng ngàn đạo mở, sau đó ở một cái nào đó nơi ngọn núi đứng lại. Huyền hoang khí, vật này nhưng là càng nhiều càng tốt, hiếm thấy thứ tốt. Ngọc Độc Tú gánh lấy tay, một bộ đạo bào màu xám, trong tay thưởng thức xuân manh, chậm rãi nhìn phía xa quần sơn, trong mắt lóe ra một vệ tinh quang. Huyền hoang khí ở vận mệnh của ta chi nhãn hạ hào không lộ chút sơ hở, toàn bộ mãng hoang địa mạch đều ở ta nắm trong bàn tay, thiên kiêu đến rồi tốt, ta ngược lại muốn xem các vị giáo tổ có thể nhảy vào âm ti mấy lần. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, một cây màu đo rực chạc cây chậm rãi ở trong hư không diễn sinh mà ra, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Chạc cây ôn hòa, tỏa ra từng luồng tinh khiết tiên thiên linh khí, thiên địa dấu ấn hướng về Ngọc Độc Tú trong đầu quán chú mà đi. Càn toàn tạo hóa vận chuyển, trong nháy mắt cái kia chạc cây liền hóa thành một cái hắc không lưu thu, không hề bắt mắt chút nào chạc tử. Không có tiên thiên linh căn bảo vệ, đối mặt giáo tổ đánh lén, bản tọa khó có thể có phản ứng thời gian, sợ là vừa đối mặt liền không chết cũng bị thương. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, không thể không cảm thán giáo tổ uy năng, chưa hoa nở cửu phẩm trước, Ngọc Độc Tú là chắc chắn sẽ không chính diện cùng các vị giáo tổ đối đầu. Ngọc Độc Tú chậm rãi ở trong dãy núi qua lại, theo địa mạch cất bước, rất nhanh sẽ nhìn thấy xa xa hỗn độn khí thế tu hợp chỗ. Thật là nhiều người, nơi đây có huyền hoàng khí, những người này hảo nhạy bén. Mũi Ngọc Độc Tú hứng hở tới gần đoàn người, lúc này chư thiên vô số tu sĩ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Ngọc Độc Tú kẻ này chịu giáo tổ sau một đòn, lại gan to bằng trời, ở các vị giáo tổ, yêu thần dưới mí mắt lắc lư, trong bóng tối mưu tính huyền hoàng khí. Lúc này Ngọc Độc Tú học tinh minh rồi, nhìn giữa trường vô số tu sĩ, Ngọc Độc Tú lấy càn toàn tạo hóa, Thái thượng vong tình chờ vô thượng thần thông cảm ứng giữa trường các loại khí thế, các vị giáo tổ, yêu thần có hay không trong bóng tối ẩn nút, nhiều phiên tìm hiểu chi sau, mới chậm rãi thử nghiệm ra tay. Thiên cơ phản phệ càng ngày càng lợi hại. Cảm ứng trong địa mạch huyền hoàng khí theo chính mình tới gần tự trong yên lặng tỉnh lại, không ngừng nhảy nhót, tỏa ra các loại huyền diệu khí thế, sản sinh dị tượng, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài. Huyền hoàng khí, ngày có định số, tự có người đoạt được, Ngọc Độc Tú lần lượt đánh vỡ số trời, cướp đoạt huyền hoàng khí. Làm cho từ nơi sâu xa thiên địa khí mấy sinh cảm ứng, chỉ cần Ngọc Độc Tú mỗi một lần tới gần huyền hoàng khí quá khoảng cách nhất định, huyền hoàng khí liền sẽ lập tức xuất thế, mà từ nơi sâu xa thiên ý sẽ đem huyền hoàng khí chủ nhân hấp dẫn lại đây, không cho Ngọc Độc Tú thực hiện được. Trước ở nhân tộc Ngọc Độc Tú mỗi một lần đều là mạnh mẽ ra tay, đánh giết huyền hoàng khí chủ nhân, hoặc là nói là đánh bại huyền hoàng khí chủ nhân, làm cho từ nơi sâu xa số trời không ngừng thay đổi, đối với Ngọc Độc Tú động tác càng thêm mẫn cảm. Nếu không là Ngọc Độc Tú có công với thiên địa, chỉ sơ lúc này cái kia giao cầu đã rơi Ngọc Độc Tú trên cổ. Ẩm. Quần sơn giao động, một đạo rực rỡ đến cực điểm thần quang ngút trời mà lên, vẫn chưa tới mọi người phản ứng lại, chỉ thấy trong thiên địa một trận ánh sao rung động, xét qua quần sơn, một bàn tay ở đâu ánh sao bên trong rối ra, ở trên mặt đất nhấn một cái kia huyền hoàng khí đã bị thu lấy mà đến, thoáng qua ánh sao biến mất ở phía chân trời, không gặp tung tích. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng. Trên thực tế bất quá là niệm động trong lúc đó mà thôi, mọi người căn bản là chưa kịp phản ứng, đợi đến Ngọc Độc Tú đi xa chi sau, các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần mới trong giây lát phục hồi tinh thần lại, có tu sĩ cả giận nói, huyền hoàng khí, là huyền hoàng khí bị người cướp đi, chúng ta mau mau đuổi theo A lời nói hạ xuống, vô số tu sĩ phóng lên trời, hướng về cái kia ánh sao rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Vào giờ phút này, các vị giáo tổ, yêu thần mới phục hồi tinh thần lại, từng cái hướng về nơi đây quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, nhưng đã trưởng, nơi nào còn có Ngọc Độc Tú tung tích. Thủ đoạn này rất lợi hại, coi như là so với Diệu Tú cu nở dê bất đắc chí nhiều để, nếu không là biết Diệu Tú bị bản tọa trọng thương, bản tọa thật sự cho rằng là Diệu Tú ra tay cướp đoạt huyền hoàng khí, trong thiên địa quả thực đại tranh thế gian ra anh hào, cường giả xuất hiện lớp lớp, không biết người này đụng tới Diệu Tú chi sau, ai mạnh ai yếu hồ thần âm thanh nhuyễn miên, sau khi nghe có một loại khác mê hoặc, gọi nhân trong lòng giận lên. Vô số hữu duyên nghe được hồ thần âm thanh tu sĩ. Trong nháy mắt trong lòng ho a khi bước lên, trong cơ thể pháp lực mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma. Thủ đoạn đúng là lợi hại, chúng ta đều chưa kịp phản ứng, huống chi là cái kia chút chuẩn tiên, phổ thông tạo hóa tu sĩ, không biết người này là cái kia gia tu sĩ thái đấu giáo tổ âm thanh ở mãng hoang bầu trời ba đãng. Hẳn là phi ưng bộ tộc tu sĩ đi, dù sao phi ưng bộ tộc tu sĩ lấy độ nghe tên chư thiên thái nguyên giáo tổ nói tiếp. Không giống như là muốn ta nhìn là ảnh hồ bộ tộc mới thỏa đáng, ảnh hồ bộ tộc tu sĩ độ cu nở dê không chậm, hơn nữa có như vậy bí mật hiệu quả lang thần mở miệng phản bác. Không đúng, trước cái kia cái bóng mang theo một mảnh ánh sao, không phải là ảnh hồ bộ tộc tu sĩ hồ thần kiên quyết mở miệng phản bác, y đi theo ta nhìn, chẳng lẽ là ngươi thái đấu đạo tu sĩ dù sao thái đấu giáo tổ chứng tha nhờ tinh thần đại đạo, đối với ngôi sao lực lượng khống chế đến không thế ngang hàng cảnh giới, nếu bàn về ánh sao điều động, vẫn là ngươi thái đấu đạo càng sâu một bậc. Vào giờ phút này, trong chư thiên tu vi đạt đến tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng có thể cảm giác được cái kia gợn sóng hư không các vị vô thượng cường giả lời nói, Ngọc Độc Tú đứng ở một cái nào đó cái thung lũng, im lặng không lên tiếng chiếm giữ ở nơi nào, áp chế lại thương thế bên trong cơ thể, nghe các vị giáo tổ cái cọ chi sau, khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, các ngươi liền cái cọ đi, chờ các ngươi phản ứng lại liền trưởng, bản tọa nhất định phải gọi các ngươi trả giá thật lớn không thể. Các gia chuẩn vô thượng cường giả đều cho ta làm nô lệ. Vì ta trưởng trung càn khôn kiến thiết làm cống hiến đi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười gằn, lần thứ hai đứng lên, thu lại toàn bộ tung tích chi sau, chậm rãi đi ra khỏi sân cốc, trong mắt kim quang lấp lóe nhìn chằm chằm địa mạch, lần thứ hai nhìn về phía địa mạch mặt khác một mảnh đầu nguồn, tìm kiếm hạ một cái huyền hoàng khí tam tích. Khắc khắc, đặt mua theo không kịp, cầu một hồi đặt mua, hoan nên mọi người quan tâm quyển sách vì tin công cộng tài khoản ngày thứ 9 mệnh.